Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, muốn ta nhận thua. Ha ha, ha ha, ta còn tưởng rằng Tyrion lại phái người nào đi ra đâu. Nguyên lai là ngươi cái này đồ đồng tính. Bất quá, ta ngược lại thật ra muốn biết ngươi theo Tyrion ở giữa đến là có bao lớn cừu hận a. Vậy mà Tyrion lại phái ngươi đi ra nhận lấy cái chết. Nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm đi tới Bomberman Tây Minh, kiếm si trên mặt không khỏi hiện ra một tia đăm chiêu đến. Mang theo nồng đậm tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nói thực ra, hắn chả thật không đem Bomberman Tây Minh loại này đồ rác rưởi để ở trong mắt. Dù sao Bomberman Tây Minh tại 108 thần vệ trên bảng bài danh thế nhưng là tại 20 tên về sau. Mặt trắng nhỏ, nói chuyện thẳng xông lên a. Ngươi sâu như vậy, cha mẹ ngươi biết không? Nghe được kiếm si lời nói, Bomberman Tây Minh quất một ngụm thuốc lá, đem nồng đậm địa khói bụi từ miệng bên trong phun ra. Sau đó đem tàn thuốc ném sang một bên, miệng bên trong truyền ra nghiền ngẫm thanh âm. Muốn chết, nghe vậy, kiếm si trong mắt hàn quang lấp lóe, trong tay thanh quang kiếm trong lúc đó ra khỏi vỏ. Muốn đối Bomberman Tây Minh cách không một chạm, một nói kiếm khí màu xanh chính là mang theo sắc bén khí thế hướng về Bomberman Tây Minh bất ngờ mà. Đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, kiếm khí nổ bắn ra mà đến tốc độ quá nhanh. Cơ hồ một cái qua trong giây lát liền là xuất hiện ở Bomberman Tây Minh trước mặt. Có điều Bomberman Tây Minh phản ứng tốc độ cũng không chậm. Tại kiếm khí nổ bắn ra mà đến trong nháy mắt, tay phải hắn nhô ra, nhanh chóng sờ về phía sau. Một thanh tạo hình đặc biệt dìu chính là phù hiện trong tay hắn. Sau đó bị đón đỡ ở bên cạnh, theo sắc bén kiếm khí chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, kiếm khí mang theo lực lượng to lớn, vượt xa Bomberman Tây Minh tưởng tượng, làm hắn biến sắc, thân thể trực tiếp bị lực lượng cường đại chấn động phải không ngừng mà lui lại. Mỗi lần cước bộ rơi xuống đều tại cứng rắn tầng băng lên lưu lại một thật sâu dấu chân đến. Một liền lui về phía sau mấy chục bước phương mới đứng vững thân hình. Hoa, chấm ngoặc kép. Nhìn qua một màn này, toàn trường xôn xao, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Bomberman Tây Minh cùng kiếm si ở giữa chênh lệch. Căn bản cũng không phải là một chiêu chi địch nha. Kiếm si một đạo phổ thông kiếm khí liền có thể đem Bomberman Tây Minh cho đẩy lui nhiều như vậy bước. Đón lấy bên trong còn thế nào đánh? Tại không ít người xem ra đây quả thực là một trận không có chút nào lo lắng chiến đấu. Giữa hai bên thực lực sai biệt đã không phải là dựa vào hắn phương pháp đủ khả năng đền bù. Kiếm hoàng Mihawk cái kia khuôn mặt anh tuấn lên cũng là hiện ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Hắn bưng lên rượu vang đỏ đặt ở bên miệng nhẹ nhàng địa nhấp một ngụm. Quay đầu nhìn về phía một bên bình tĩnh trở lại Hắc Long. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắc Ma, đối với cuộc tỉ thí này ngươi thấy thế nào? Kiếm si tiểu tử này tuy nói có chút tuổi trẻ, nhưng là thực lực không thể khinh thường. Những năm này một mực đang các ngươi thiên thần cung hậu sơn tu luyện kiếm thuật. Thực lực cho dù là phóng nhãn tại 12 thần bên trong chỉ sợ cũng có thể bài danh trung lưu. Lần này hắn chỉ sợ muốn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Mihawk, người có người kế tục. Hắc Long ánh mắt quét từng cái phương chiến trường. Nhìn lấy cái kia Bomberman Tây Minh tại kiếm si trong tay căn bản thì không có chút nào sức phản kháng, không khỏi mở miệng cười. Ta rất chờ mong đến lúc đó Bomberman Tây Minh thâu Tyrion tự đoạn một cái tay tràng cảnh. Hiển nhiên, bất luận là kiếm hoàng vẫn là hắc ma cũng hoặc là người khác, đều không cho rằng kiếm si thất bại. Dù sao, hiện tại Bomberman Tây Minh biểu hiện ra thực lực nhiều lắm là cũng chỉ là tứ tinh thần vệ mà thôi. Đáng chết, sớm biết để cho ta ra sân. Tại tiếp tục như vậy cái kia đồ đồng tính liền muốn thâu. Nhìn lấy trận kia trung thành nghiêng về. Một bên chiến đấu, nhìn lấy cái kia không ngừng mà bị kiếm si đè lên đánh tràng diện. Trình tự viên nắm tay chắt chẽ nắm cùng một chỗ. bởi vì quá mức dùng lực duyên cớ mà phát ra ken két tiếng vang đến. Trầm thấp không cam lòng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên hắn theo Bomberman Tây Minh không hợp, nhưng là hắn cũng không hy vọng nhìn thấy hắn bị ngược, bị treo lên đánh. Sau cùng thâu trận đấu, chung quanh độc sư Miyake, Hắc Long, thời gian chi thần Cronus, bọn người mi đầu cũng là tại lúc này nhíu chặt cùng một chỗ. Lấy bọn họ nhãn lực tự nhiên là có thể nhìn ra Bomberman Tây Minh là tại gượng trống. Hắn đừng nói là ra chiêu tiến công, thì liền cơ hội ra tay đều không có. Tại kiếm si cái kia mang theo nghiền ngẫm vũ nhục tính công kích phía dưới liên tục bại lui. Tyron, chấm ngoặc kép, một bên Minh Vương Hầu cũng là tại lúc này nhịn không được mở miệng. Nghe vậy, Lam Phong mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Hắn quyền đầu cũng là giữa bất chi bất giác nắm chặt. Hắn sở dĩ để Bomberman Tây Minh ra sân hoàn toàn là nương tựa theo đối với hắn tín nhiệm. Thậm chí hắn liền Bomberman Tây Minh có thủ đoạn gì cũng không rõ ràng. Dù sao, hắn bận quá, không có quá nhiều thời gian qua chú ý. Yên tâm đi, ta nhưng không có nghĩ đến đem chính mình một cánh tay đều cho chuyển vận qua. Lam Phong hít sâu một hơi, nhìn lấy cái kia không ngừng bị đánh lui Bomberman Tây Minh. Ngón tay hắn cực kỳ có tiết tấu nhẹ nhàng địa đánh lấy ngai vàng tay vịn. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Hắn trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại mọi người nghị luận trong lúc nói chuyện, giữa sân chiến đấu thì là càng phát ra kịch liệt. Phanh, chấm ngoặc kép, lại là một tiếng cự va chạm mạnh chi tiếng vang lên. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới Bomberman Tây Minh vừa mới vừa vặn tránh thoát kiếm. Si một đạo sắc bén kiếm khí công kích, kiếm si thân ảnh chính là còn giống như quỷ mị xuất hiện tại hắn sau lưng. Đùi phải thành roi, mang theo cường đại mà lại cực kỳ khủng bố lực lượng hung hăng đá vào hắn trên lưng. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn, phốc phốc, chấm ngoặc kép, tại kiếm si cái này có mạnh mẽ một dưới chân. Bomberman Tây Minh sắc mặt lại là tái đi, miệng bên trong phun ra ra một ngụm máu tươi. Giống như một quả bắn ra qua như đạn pháo hung hăng đánh tới hướng Lam Phong bọn họ chỗ địa phương. Đông, suy suy suy, chấm ngoặc kép, tại kiếm si cái này có mạnh mẽ một dưới chân. Cho dù là Bomberman Tây Minh cưỡng ép muốn đem cỗ lực lượng này cho tháo bỏ xuống, cũng đầy đủ tại trên mặt băng lướt đi hơn 10 mét khoảng cách phương mới đứng vững thân hình. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch, chấm ngoặc kép. Tại Bomberman Tây Minh khóe miệng không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà xuống. Rơi vào trên mặt băng, phát ra thanh thúy thanh vang tới. Giờ khắc này Bomberman Tây Minh sớm đã không còn trước đó anh tuấn hình tượng. Hắn ăn mặc tiểu tây trang áo khoác bị kiếm si kiếm khí xé rách. Nhìn qua rách tung tóe, bên trong ngân sắc áo sơ mi cũng là bị vạch phá. Dính lấy rất nhiều vết máu. Nhìn qua lộ ra chật vật không chịu nổi, còn không nhận thua, nhìn lấy cái kia một lần nữa ổn định thân hình Bomberman Tây Minh. Kiếm si lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng đến. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nương tựa theo hắn thực lực hoàn toàn là có thể trong nháy mắt đánh bại Bomberman Tây Minh. Nhưng là hắn lại hết lần này đến lần khác không có. Ngược lại là không ngừng mà dùng công kích qua vũ nhục. Muốn Bomberman Tây Minh chậm rãi giết chết, để hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chính miệng nhận thua. Nhưng là như thế này đánh nhiều như vậy cái vừa đi vừa về, Bomberman Tây Minh đã trên thân nhiều chỗ là thương tổn nhưng lại vẫn không mở miệng cầu xin tha thứ. Cái này khiến đến trong lòng của hắn đã có một tia không kiên nhẫn. Bạch, kiếm si tăng lên trong tay thanh quang kiếm, trực chỉ phía trước Bomberman Tây Minh. Ở trên cao nhìn xuống thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đồ đồng tính, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống cho ta dập đầu nhận thua, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nhận thua, ha ha, ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép. Nghe được kiếm si lời nói, Bomberman Tây Minh hai mắt tại lúc này từ từ trở nên đỏ ngầu. Xinh đẹp trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị đến. Hắn từ trong túi quần móc ra một chương tiểu sửu mặt nạ đeo tại chính mình trên mặt. Hắn xòe bàn tay ra đem phía sau lưng cắm ở lưng quần bên trong mặt khác một thanh chiến phủ lấy ra. Hai tay cầm búa, mang theo nồng đậm quỷ dị cười to thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giờ khắc này, Bomberman Tây Minh nhìn qua tựa như là một người điên. Ta dựa vào, làm cái gì? Điên đi, ngọa tào, một cỗ biến thái giết người. Cuồng, mà đã thị cảm, chấm ngoặc kép. Cái này Bomberman bị đánh ngốc à? Mẹ nó, đây là náo loại nào à? Nhìn lấy cái kia mang lên tiểu sửu mặt nạ, cầm trong tay song phủ cười ha ha Bomberman Tây Minh, mang theo nồng đậm hoảng hốt thanh âm thì là từ vây xem mọi người miệng bên trong truyền ra. Bọn họ hoàn toàn không hiểu rõ hiện tại là cái tình huống như thế nào. Đến, ngược lại, quân vương điện bên này thành viên tinh thần lại là tại lúc này trong lúc đó chấn động. Trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn đồng thời còn có một tia ẩn giấu đi sâu đậm hoảng sợ. Thanh âm hưng phấn thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cô, đến là cái gì đến? Hồi tưởng lại lần đầu nhìn thấy Bomberman Tây Minh lúc tình cảnh. Thú vương kết khó khăn nuốt, mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng hoảng hốt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Rất nhanh ngươi liền biết, chấm ngoặc kép. Độc sư Miyake mỉm cười, xòe bàn tay ra vỗ vỗ thú vương kết bả vai, mở miệng cười nói, xem trọng, ha ha, ha ha, giết người, cuồng, ma. Bomberman Tây Minh mang theo tiểu sửu mặt nạ, hai tay cầm búa, con ngươi chuyển động, quỷ dị thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hừ, giả thần giả quỷ, đã ngươi muốn chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Nhìn lấy cái kia hình tượng đại biến Bomberman Tây Minh, kiếm si trong mắt lóe lên một tia hàn quang, sát ý ngang dọc, dưới chân tốc độ di động, thân thể hóa thành liên tiếp quỷ ảnh, nhanh như thiểm điện hướng về Bomberman Tây Minh nổ bắn ra mà ra. Tùy phong quỷ bộ, thanh phong kiếm ảnh, chết, vẻn vẹn trong nháy mắt, kiếm si liền là xuất hiện ở Bomberman Tây Minh trước mặt. Cả người hắn nhìn qua như có như không vô cùng, khó mà bắt được hắn tung tích, cầm trong tay thanh quang kiếm, mang theo sắc bén sát ý hướng về Bomberman Tây Minh trái tim đâm tới. Xùy, chấm ngoặc kép, thanh quang kiếm bên trên kiếm khí thôn nôn, một nói kiếm khí màu xanh nhanh như bồn lôi hướng lấy Bomberman Tây Minh bắn tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn, đinh, nhưng mà, tại kiếm khí tiến đến trong nháy mắt. Bomberman Tây Minh lại là như có cảm giác đồng dạng đem chiến phủ cản ở bên cạnh. Theo đem sắc bén kiếm khí chỗ tới. Sau đó theo kiếm si cái kia đâm tới thanh quang kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra thanh thúy thanh vang tới. Cường đại kiếm khí trong nháy mắt từ kiếm si thanh quang kiếm lên dâng lên mà ra đối chiến hình búa. Thành cự đại trùng kích làm cho cứng rắn chiến phủ phía trên bộc phát ra chướng mắt hỏa quang. Nếu là ở trước đó, kiếm si một kiếm này đủ để đem Bomberman Tây Minh cho đánh bay mấy chục mét thậm chí làm cho hắn trọng thương tại chỗ, nhưng mà bây giờ tại kiếm si kiếm khí này trùng kích phía dưới Bomberman Tây Minh thân hình lại là không nhúc nhích tí nào. Trên mặt hắn cái kia mang theo tiểu sửu mặt nạ lại là phát sinh quỷ dị biến hóa. Vậy mà nở nụ cười, tựa hồ tại chế giễu kiếm si vô năng. Cái này sao có thể? Cái này bất chợt tới biến cố làm cho kiếm si sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Bomberman Tây Minh tại lúc này vậy mà ngăn trở hắn công kích. Phải biết hắn lần này thi triển công kích so với trước đó công kích tới không biết lớn hơn bao nhiêu lần, nhưng là bây giờ lại bị Bomberman Tây Minh dễ dàng tới. Cái này làm cho hắn có chút phản ứng không kịp. Trong lúc này chênh lệch không khỏi quá khổng lồ a. Mặt trắng nhỏ, ngươi vừa là muốn ta nhận thua. Dễ dàng ngăn trở kiếm si công kích. Bomberman Tây Minh miệng bên trong truyền ra quỷ dị mà âm lãnh, nhưng cũng cực độ điên cuồng thanh âm. Ha ha, vậy mà để cho ta nhận thua. Ha ha, ta muốn giải đào ngươi. Oanh, theo Bomberman Tây Minh cái kia quỷ dị thanh âm rơi xuống. Một cỗ điên cuồng mà lại khí tức cường đại thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Sau đó hắn nắm dìu hai tay lại là bỗng nhiên phát lực. Đông, sau một khắc, tại mọi người khó có thể lý giải được cùng kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trước đó chiếm cứ lấy tuyệt đối phía trên kiếm si giống như một quả như đạn pháo bị đẩy lùi ra. Ngoài, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.